Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ đọc tiếp tập 138 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Mười vạn bia đá. Có một người đàn ông rõ ràng là tính tình rất nóng nảy, ngửa đầu cười, lắc người, vọt hướng Tô Minh. Chín vạn người nhìn chằm chằm vào hắn. Khóe miệng trào phúng và cười lạnh, dáng vẻ xem náo nhiệt, bọn họ có thể tưởng tượng khi người này ra tay thì chính là lúc mà gã chết. Mặc Tô. Gã đàn ông có tốc độ rất nhanh, khoảnh khắc tới gần, gã nhe răng cười rất gian xảo, giơ tay phải, định chặt xuống thì Tô Minh thu lại ánh mắt nhìn không khí, lạnh lùng liếc gã đàn ông. Chỉ một liếc mắt một cái, gã đàn ông tinh thần ù vàng giống như là bị sét đánh, gã có cảm giác rất mãnh liệt rằng ánh mắt mà Tô Minh nhìn mình giống như là thản nhiên nhưng mà có uy hiếp khiến cho người ta không thể nào chống cự. Uy hiếp vượt qua cả tu vi, trên hết tất cả, thậm chí gã đàn ông này có ảo giác rằng gã giống như là một tùy tùng của đối phương, bị nắm giữ sống chết, chỉ cần ý niệm độc là mặc kệ gã có tu vi gì đều sẽ tan biến trong chớp mắt. Uy nhiếp đến từ linh hồn hóa thành sợ hãi, trở thành đau nhói, khiến cho gã đàn ông ở giữa không trung run lên, phát ra những tiếng hét thê lương. Gã té xuống, người nhanh chóng héo rũ, có tiếng hét thảm vang vọng bốn phía, nhưng mà không chết ngay, hiển nhiên là vì Tô Minh vẫn còn chưa muốn giết chết gã. Gã đàn ông là người bia đá màu tím, mà Tô Minh là chủ của màu tím. Tình hình này lập tức khiến cho mấy trăm người mới đáp xuống chú ý, họ biến đổi sắc mặt, hiển nhiên đã bị tình hình này làm cho chấn động, ngay cả lão tổ Triệu gia biểu tình âm trầm cũng là bản năng liếc một cái. Lão nhìn hắn ngay. Khoảnh khắc nhìn sang nên lập tức nhận ra Tô Minh, biểu tình phức tạp lắc đầu. Lão tổ Triệu gia lại là âm trầm nhìn không trung, dường như là đang chờ đợi điều gì đó. Tô Minh không để ý đến gã đàn ông hét thảm, nhìn hướng Chu Khang, nhẹ giọng nói. Chu đại ca, phu thê hai người là đoán rất đúng. Tô Minh nói xong liếc mấy người mới nãy chửi mắng hắn. Các người, thực sự là đáng thương. Tô Minh lại bình tĩnh nói. Nếu như các người muốn tự do, ta sẽ cho các người tự do. Giọng của Tô Minh không nhanh không chậm, khi mở miệng thì hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước. Từ cái chỉ từ xa điểm vào trên người của ông lão nguyền rủa cả tộc của Tô Minh. Ông lão cười khẩy, chỗ này không thể nào ra tay với ai, nếu như Tô Minh dám làm gì thì lão sẽ chết chắc. Vậy cho nên lão không hề sợ hãi, ngược lại lại cười lạnh. Lão phu chẳng những là nguyên rủa cả tộc của ngươi, còn là phải nguyên rủa người nữa. Lão ta chưa nói xong thì đột nhiên biến đổi sắc mặt, khi Tô Minh điểm vào thì thân thể của lão bắt đầu từ đôi chân biến hư vô. Đó là điều không thể. Ngươi. Ông lão biểu tình rất sợ hãi, nỗi sợ lan ra khắp thể xác và tinh thần, nhưng lão chỉ nói ra được đến đó, phút chốc thân thể đã biến thành tro bụi, giống như là bị xóa đi. Còn có ngươi. Tô Minh lại chỉ, một tu sĩ khác mới nãy độc ác nói với Tô Minh sẽ chết. Sẽ hết thảm, thân mình chớp mắt hóa thành tro bụi. Tình hình này hoàn toàn là rung động mọi người tại đây, đối với bọn họ là sự khủng bố không thể nào tưởng tượng, đặc biệt là Tô Minh giết người nhưng mà chẳng bị trừng phạt gì hết, điều này khiến cho bọn họ lại càng sợ hãi. Tiếp tục là ngươi. Tô Minh giơ lên ngón tay. Lại chỉ nữa, lập tức có một người tuyệt vọng gào thét, thân hình giống như tan biến. Điều này dấy lên xôn xao, cũng là cùng nhau thụt lùi. Những kẻ mới nãy chửi rủa Tô Minh ai nấy điên cuồng, có thụt lùi, có mắt chật lóe lao hướng Tô Minh. Hễ ai xông tới hắn thì trong lòng hiện ra một ý nghĩ kỳ dị, vậy không lẽ ở đây có thể ra tay? Nhưng bọn họ mới thi triển ra thần thông thì ý chí hùng hồn quét qua, khi thần thông không ai rơi vào người của Tô Minh bị ý chí quét qua thì đều bị bôi xóa hết. Sợ hãi và kinh sợ, không thể nào tin tưởng, các loại suy nghĩ ở trong chớp mắt hiện ra trong tinh thần của mấy vạn người nơi này, bọn họ không thể nào tin điều đã nhìn thấy. Những kẻ mới nấy chửi Tô Minh vẫn chưa chết hết, ai nấy định chạy vào trong thế giới bia đá trốn tránh, trong lòng nỗi sợ hãi hóa thành tuyệt vọng, vẫn còn có oán hận, khủng bố đến ngập trời. Họ không hiểu tại sao Tô Minh có thể giết chết người, nhưng mà dường như không phải là hắn lấy ra tu sĩ ra tay, mà là quy tắc tại đây, dường như là nghe theo lời của hắn. Hễ ai định giết chết hắn thì sẽ bị những nguyên tắc chỗ này bôi xóa. Mắt thấy mọi người chạy tứ tán, có một số đụng vào trong bia đá, họ tản ra, nhìn giống như là bị giết chết hết, tuy nhiên, trong khoảnh khắc Tô Minh lại lạnh nhạt nói. Toàn bộ diệt hết. Chỉ Tô Minh nghe thấy ảo ảnh quy tắc biến thành người trong không trung khom lưng cúi đầu với hắn, ý chí quy tắc lập tức khuếch tán, tiếng hét thảm phát ra từ miệng của những kẻ mới nhục mạ hắn, thân hình của họ sắp tan vỡ, biểu tình lại tràn ngập sợ hãi và khủng khiếp. Đột nhiên nơi đây tất cả những tu sĩ tinh thần rung chuyển, biến đổi sắc mặt, có ý chí tang thương hùng hồn vô tận từ trong không trung giáng xuống. Chín ý chí mỗi một cái đều có thể so với ách thường, đó là bởi vì sự cuồng đại có thể chớp mắt giết chết người, chúng nó mang theo tức giận cùng nhau đáp xuống, chủng kích hướng Tô Minh. Trong linh hồn của Tô Minh đều có ý chí, thể của Ách Thương vẫn còn lại 9 hồn, bất mãn, hắn giết cống phẩm thuộc về chúng nó. Giữa chúng nó đã có ước định là sẽ không giết cống phẩm của đối phương, nếu không thì chỗ này sẽ không còn có tù sĩ tới nữa, chúng nó sẽ không thể nào có được điều cần thiết để trị thương. Vậy cho nên, khi Tô Minh tàn sát thì chúng nó mới tức giận giáng xuống, chất vấn hắn. Tại sao lại đánh vỡ ước định của chúng ta? Tại sao lại muốn tiêu diệt cống phẩm của chúng ta? Tử sắc, ngươi lại phải giải thích một câu. Tử sắc, bọn chúng là cống phẩm của chúng ta, nếu như không cho chúng ta giải thích vừa lòng thì ngươi phải chết. Mấy người của ta, cho dù là phải hy sinh một chút cũng không phải là đổi lấy quy tắc của mấy lần giết cống phẩm của ngươi. Đối mặt với sự phẫn nộ của 9 ý chí trong linh hồn, tụi mình không hề nào lùi bước mà cũng phát ra ý chí tranh chấp với cả 9 ý chí đó. Cống phẩm của các ngươi xúc phạm ta. Ý chí của tụi mình không chút thỏa hiệp, cứng rắn phản bác. 9 ý chí ngừng thắc mắc, giống như là đang ngẫm nghĩ lời mà tụi mình đang nói. Kẻ xúc phạm Ách Thương, vậy thì có nên giết hay không? Ý chí của Tô Minh lại càng cứng rắn. Vài giây sau, 9 ý chí lại phát ra những tiếng gầm. Chết tiệt, kẻ xúc phạm Ách Thương đều là phải đáng chết. Thì ra là như vậy. Như vậy thì chúng đáng chết phải không? Chúng chỉ là cống phẩm mà lại dám xúc phạm đến Ách Thương ta. Quả như là đáng chết. 9 ý chí gầm giống, những người nhục mạ Tô Minh tứ tán xung quanh hay chuẩn bị vào thế giới bia đá đều hết thảm, tan thành mây khói. Giết chóc giữa những sinh linh cùng đẳng cấp là cướp đi sinh mệnh của đối phương và tiêu diệt. Cường giả áp chế những kẻ yếu, khí thế che trời gió mây biến đổi, họ tiêu diệt hoặc là ban cho cái chết. Mà vượt qua đẳng cấp sinh mệnh thì giống như là ý chí của trời đất ngưng tụ vào một con kiến, vậy thì nó không thể gọi là tiêu diệt được nữa, lại càng không thể nào nói là ban cho cái chết mà bị bôi xóa. Tựa như là bức tranh ở trên bản vẽ, hình ảnh có các sinh mệnh, khi tay quẹt qua thì hình ảnh này sẽ bị xóa nhòa đi, tất cả những sinh mệnh đó bên trong cũng sẽ biến mất. Hiện tại mọi nơi ở trên đất 10 vạn bia đá, bên tai vang vọng dư âm của những tiếng hét, mắt thấy Tô Minh nhẹ nhàng phất tay, tiêu diệt gần trăm người, trong đầu của họ hiện ra hai chữ, xóa nhòa. Sợ hãi và run rẩy, kinh khủng và xúc động, các loại cảm xúc hóa thành nghẹt thở, khiến cho thế giới 10 vạn bia đá trong phút chốc tĩnh lặng, bao gồm cả Chu Khang, ánh mắt của mọi người bản năng nhìn hướng Tô Minh, bên trong chất chứa vẻ kinh sợ. Làm sao mà bọn họ không nhìn ra, đây là nơi quy tắc tuế trần tử biến thành mà phải nghe theo lệnh của Tô Minh. Họ không thấy rằng quy tắc của tuế trần tử chẳng những là nghe lệnh của hắn, còn có thể nói giữa hai bên tồn tại liên hệ rất kỳ lạ. Trong thế giới 10 vạn bia đá này nắm giữ quy tắc, vậy thì người này sẽ không ai dám chọc vào, bởi vì hắn có thể quyết định sống chết của người ta. Thậm chí nếu như Tô Minh muốn, vậy thì hắn có thể khiến cho quy tắc của tuế trần tử chớp mắt tiêu diệt tất cả những người tại đây, nhưng làm như vậy thì kết quả hoàn toàn là quyết liệt với 9 linh hồn của Ách Thương, do đó bị bài xích dẫn mãnh liệt, dẫn đến hồn của chúng khó lòng đề phòng, sau này Tô Minh là muốn nuốt chúng sẽ rất khó khăn. Nếu như Tô Minh xóa đi hết mọi người, vậy thì 9 hồn của Ách Thương có lẽ sẽ liên hợp với đối kháng, chuyện này sẽ mất rất nhiều hơn được. Vậy cho nên, dù hấp dẫn rất lớn, nhưng Tô Minh không lựa chọn cách vội vã như vậy. Hơn nữa, quy tắc chỗ này là bảo vệ và xóa đi. Nếu như Tô Minh đề ra yêu cầu này, thì e rằng quy tắc sẽ im lặng. Dù sao, quy tắc của tuế trần tử là nghe lời của Tô Minh nằm ở trong quy tắc, trừ phi tu vi của hắn có thể đặt ra quy tắc mới. Tô Minh biểu tình bình tĩnh xóa đi sinh mệnh của gần trăm người, dường như đối với hắn rất nhỏ bé, không đáng kể. Hắn không thèm nghĩ tới những người đó là có ai thực sự đáng chết, nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là những kẻ bị xóa đi là bởi vì bốn chân giới treo giải thưởng chạy đến truy sát. Quan trọng là những người đó đang nhục mạ hắn. Chỉ như vậy thôi, họ đã mất đi tư cách sống sót vì họ được đến tự do, sự tự do mà Tô Minh ban cho, không cần phải vĩnh viễn trầm luân trong đất trời 10 vạn bia đá. Trong ánh mắt kính sợ của mọi người nhìn Tô Minh, hắn ngẩng đầu, mắt lại liếc mọi người. Hễ ai đối diện với ánh mắt của hắn thì tinh thần rung chuyển. Mặc kệ chúng có tu vi gì, chỉ cần là người có bia đá sẽ bản năng cúi đầu, không dám đối diện, không dám chọc giận. Tô Minh liếc mắt một vòng, tạm dừng chỗ Chu Khang. Lúc trước hắn nhìn ra bia đá của gã là màu lam, cuối cùng ánh mắt rơi, Tô Minh rơi vào gã đàn ông nằm ở trên đất mấp máy, dù không có tiếng hét nhưng mà thân thể khô héo như xương, chỉ còn một hơi thở. Gã đàn ông này là trước tiên ra tay hướng Tô Minh, bia đá của gã là màu tím, muốn xóa đi người này Tô Minh không cần phải giải thích gì với 9 hồn của Ách Thường, vì gã ngay khi tới đây đã trở thành cống phẩm của Tô Minh. Nghĩ tình, tu vi của ngươi là không dễ, cũng như là tu vi của ngươi là cống phẩm cho ta, tha cho ngươi không chết. Tô Minh lạnh nhạt nói. Hắn vùng tay phải, gã đàn ông người co giật lên ngừng run, hồi phục ý chí, khó khăn và đứng dậy, lòng sợ hãi Tô Minh đến cực điểm. Gã vội vàng chắp tay, thật sâu cúi đầu. Hai chữ cống phẩm rơi vào tai của gã, cũng là rơi vào đầu người tứ phía, hóa thành nghi ngờ. Mấy trăm người các người đều là cống phẩm của Mặc Tô. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến tới phía trước, đi đến bên cạnh gã đàn ông. Gã đàn ông vẻ mặt kính sợ đi theo sau lưng của Tô Minh, mãi đến khi hắn đi tới trước mặt của mấy trăm người mới giáng xuống, bước chân không tạm dừng, nhưng mà có uy nhiếp chỉ mấy trăm người bọn họ phát ra, bỗng nhiên tỏa ra từ người của Tô Minh. Uy nhiếp này đối với mấy trăm tu sĩ tự nhiên là thiên uy, khiến cho bọn họ cảm giác được đó là tinh thần rung động và mãnh liệt, cảm giác rõ Tô Minh có thể nắm giữ sống chết của bọn họ hiện ra rất rõ rệt. Cảm giác này cực kỳ chân thật, bọn họ thậm chí là hoảng sợ phát hiện ra nhịp tim của mình và người khác giữ cùng một tần suất đó thuộc về Tô Minh. Tim Tô Minh đập, trái tim của họ cũng phải nhảy dựng theo. Tình hình quái dị này khiến cho hắn đi tới mấy trăm người cùng nhau phải lùi lại, thậm chí mấy chục người mặt mày tái nhợt, đầu óc ù lên. Uy nhiếp hồn đến từ người của Tô Minh khiến cho tâm hồn của họ sắp tan vỡ, ở trong óc có ý chí rất mãnh liệt, khiến cho bọn họ phải quỳ lạy Tô Minh. Nếu như họ không quỳ thì chắc chắn sẽ chết, nếu như không quỳ vậy thì linh hồn sẽ không thể nào nghe theo họ. Trong đó, một thanh niên người run rẩy bùm một tiếng trở thành người quỳ lạy thứ hai sau gã đàn ông. Ngay sau đó là thứ ba, thứ tư. Mấy trăm người theo Tô Minh đi đến cũng nhau quỳ lạy, mãi đến khi trước mặt của lão tổ Triệu gia, mấy trăm người bia đá màu tím xung quanh đều quỳ dập dưới mặt đất. Ánh mắt của lão tổ Triệu gia sớm đã rời ra khỏi không khí bên trên, mới nãy nhìn Tô Minh, hắn lại càng tới gần, mấy người xung quanh quỳ lạy, trong óc của lão là có ý chí cường đại đè ép làm cho lão hít thở dồn dập, mặt nổi lên đầy gân xanh, mồ hôi tràn ngập toàn thân. Lão đang đối kháng với ý chí ở trong người, đối kháng với hồn của mình. Lão là lão tổ Triệu gia, lão tuyệt đối sẽ không quỳ lạy với ai, nhưng ý chí ở trong người mạnh mẽ không phải là tu vi mà là hồn, một loại đè ép đẳng cấp khác nhau. Người lão run rẩy, lão tổ Triệu gia rung lắc dữ dội, phát ra những tiếng gầm gừ. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Minh đứng trước mặt của lão tổ Triệu gia, hắn nói. Lão tổ Triệu gia không nói một câu nào, bởi vì bây giờ lão không thể nào lên tiếng, toàn bộ sức lực đều dùng ở đối kháng ở trong hồn, hơi thả lỏng một chút là rất khó khống chế được thân hình mà sẽ quỳ xuống. Đó là thứ yếu, bởi vì coi như là đối phương làm cho lão quỷ thì chỉ là vẻn vẹn thân hình mà thôi, khiến cho lão tổ Triệu gia sợ hãi, thậm chí là hối hận không nên vì trốn ra khỏi truy sát mà bước vào trong dị tộc. Hiện tại lão cảm giác đang đối kháng với hồn của mình, phát hiện ra tinh thần chẳng những là sợ hãi Tô Minh mà còn có vẻ kính sợ và tồn tại ý tuân theo không thể nào phản kháng. Cái này không phải là cảm xúc thân thể mà là hồn của lão, tất cả tinh thần dường như là xua tan đi khi bước vào đây. Sinh mệnh của lão từ nay về sau có thêm một người nữa khống chế, lại là có thêm một chủ nhân. Tô Minh không nói chuyện, hắn là cứ đứng trước mặt của lão tổ Triệu gia, xung quanh mấy trăm người quỳ lạy, bên ngoài mấy vạn người nhìn thấy như vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Cống phẩm. Rốt cuộc, hắn ở trong thế giới bia đá đã được tạo hóa gì vậy? Tại sao lại cường đại đến như vậy? Ngay cả quy tắc là cũng nghe lệnh của hắn, bia đá này xuất hiện đến hai lần biến dị, chắc chắn là có nguyên cớ. Hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy. Vậy rốt cuộc là hắn đã làm ra điều gì, đạt được điều gì? Vậy thì tại sao mấy trăm người lại phải quỳ lạy hắn? Không lẽ hắn đã trở thành quy tắc ở đây? Coi như là bia đá của hắn đến 10 vạn mét, coi như là hắn nắm giữ một phần của lực lượng thần nguyên. Nhưng mà trong trí nhớ của ta, chỗ này trước kia là có bia đá đã đến 10 vạn mét rồi, nhưng người đó không ai có thể so sánh với hắn. Đừng nói là 10 vạn mét, coi như 20 vạn mét, 30 vạn mét, thậm chí là hơn cả nữa, bọn họ cũng không thể nào làm được điều này. Không có tiếng xôn xao nhưng ai nấy vẻ mặt khủng khiếp, óc nảy ra rất nhiều suy đoán, trở thành báo tố vô hình ở trong tinh thần mấy vạn người xung quanh. Lão tổ Triệu gia người ướt đẫm mồ hôi, thân thể run bần bật, mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thân thể của lão từ từ quỳ xuống, mãi đến khi đầu gối đụng vào mặt đất, lão giống như là những người xung quanh, quỳ quanh người của Tô Minh. Hết chương. Bí ẩn của bia đá. Khoảnh khắc lão tổ Triệu gia quỳ xuống, bỗng nhiên không khí bên trên phát ra những tiếng ầm ầm, một khe hở to lớn giống như là bị xé rách, tiếng cười dài vang vọng, từ trong khe hở một người bước ra. Ngàn năm qua, lão phu trở lại về đây. Triệu Thiên Cương, đô tạp chủng gia, ngươi cho rằng trốn ở đây là ngươi có thể tìm ra lý do lão phu cường đại sao? Sự thật là mục đích lão phu chính là buộc ngươi tới đây, khiến cho ngươi trong vô tận trầm luân cảm nhận sự thống khổ năm đó thuộc về ta phải lãnh vào trong này. Tộc nhân của ngươi đã có mấy ngàn đứa bị lão phu ban ra cái chết. Ngươi cứ yên tâm, bia đá của lão phu trở thành 20 vạn mét thì ta sẽ lại ra ngoài ngàn năm, giết chết tộc nhân của ngươi. Tiếng cười dài truyền ra khắp tam hướng, mọi người xung quanh chú ý trong không khí bước ra một ông lão mặc áo dài màu lam. Người sở hữu bia đá 10 vạn mét, người này là Công Tôn Ấn. Là lão ta sao? Chính là Công Tôn Ấn ngàn năm trước rời ra khỏi đây. Lão đã trở về đây. Lập tức có rất nhiều người nhận ra thân phận của ông lão. Ông lão mặt mày xấu xí, tóc rối bù nhưng mà tu vi đã đạt đến hậu kỳ vị giới, biểu tình rất kiêu ngạo. Khi lão thấy lão tổ Triệu gia quỳ trước mặt của Tô Minh thì im bặt, biểu tình lại ngơ ngẩn. Lão tổ Triệu gia im lặng, bên tai truyền đến tiếng cười dài và thanh âm khiến cho lão cúi đầu. Nỗi lòng phức tạp khó tả ở trong lòng của lão hóa thành thê lương và cay đắng. Lão không ngừng đầu nhìn kẻ thù tiêu diệt hơn phân nửa tộc nhân chịu già của lão, buộc lão bước vào trong dị tộc tranh né, vì khi lão quỳ xuống thì đã tuyệt vọng cả rồi. Nhưng tụi mình đứng trước mặt của lão thì lão ngừng đầu. Cống phòng của Mạc ta thì chỉ một mình Mạc ta có thể răn dạy. Người là ai? Tụi mình lạnh nhạt nói. Tụi mình thốt lời, lão tổ chịu ra quỳ trước mặt của hắn run lên, vụt ngẩng đầu, lại ngơ ngác nhìn tụi mình. Lão không nghĩ đến hắn sẽ mở miệng giúp lão. Tụi mình cường đại ở trong mắt của lão tổ chịu ra là rất bí ẩn, lão không biết hắn ở đây đã trải qua những gì, nhưng nhìn thấy hắn phất tay gần trăm người chết, khiến cho mấy trăm người cùng lão tới, bao gồm là chính lão cũng phải quỳ lạy. Lão phụ tùng đến từ linh hồn, khiến cho lão tổ chịu ra sợ hãi, cũng là kính sợ tụi mình khôn kể. Lão từ ánh mắt của người xung quanh thấy ra rằng, e rằng trong dị địa Tây Hoàn này, từ xưa đến nay, mấy vạn người chưa từng thấy một kẻ nào giống được như hắn. Càng khiến cho lão giật mình là lấy tu vi như lão, lờ mờ cảm nhận chỗ này tồn tại quy tắc của tuế trần tử. Lúc trước tụi mình phất tay áo, lão cảm nhận được nó nghe theo mệnh lệnh của tụi mình. Tất cả điều này chứng minh, tụi mình ở đây rất khác với mọi người. Khi tụi mình thốt lời, thì mấy vạn người xung quanh im lặng, họ cúi đầu. Lúc trước tụi mình biểu hiện khiến cho tinh thần của bọn họ rung động, hiện tại lời nói của tụi mình vang vọng, bọn họ không thể nào không im lặng. Mọi người im lặng khiến cho không khí trở nên quái lạ, khiến cho Công Tôn Ấn không ngừng ngẩn ra nhìn hướng tụi mình. Con người của lão co rút, ngàn năm lão không trở về, hôm nay cảm giác chuyện rất là kỳ lạ. Đầu tiên là nhìn mấy trăm người quỳ một chỗ, nhưng mà lão vẫn chưa từng trông thấy. Tiếp theo, người được mấy trăm người quỳ chỉ là nói một câu khiến cho mấy vạn người im lặng, thậm chí không ai dám ngẩng đầu. Nếu như chỉ im lặng cúi đầu, điều này khiến cho tim của Công Tôn Ấn rất cái bịch. Lão mãnh liệt cảm thấy rất không ổn. Ta rời khỏi đây ngàn năm, chỗ này vậy đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta chưa từng thấy người này, chắc chắn là sau khi ta rời đi mới tới. Công Tôn Ấn mắt chợt lóe, lão có thể tu luyện đến hậu kỳ vị giới dù nói đến liên quan chỗ này, nhưng mà tâm ý chắc chắn là không tầm thường. Mặt lão lộ ra nụ cười thân thiện, gật đầu với tụi mình. Chú em này không biết xưng hô như thế nào. Lão phù là Công Tôn Ấn, chỗ này có bia đá 10 vạn. Ta đang hỏi, người là ai? Tụi mình đánh gãy lời nói của Công Tôn Ấn, lại nhạt lặp lại. Tụi mình không một chút nào khách sáo, khiến cho mắt của Công Tôn Ấn lóe ra sát khí. Từ khi tu vi của lão đã đến hậu kỳ vị giới thì chưa từng gặp có ai nói chuyện như vậy với lão. Lão hử lạnh, sát khí trong nháy mắt lại càng đậm, nhìn chằm chằm vào tụi mình, ngoài cười nhưng trong không cười. Từ khi bia đá của lão phu lên 10 vạn mét thì ngươi là người thứ nhất dám nói với ta kiểu đó. Xem ra rời đi ngàn năm khi cho người mới hậu bối ở đây quên đi uy danh của lão phu. Vậy được, lão phu không trừng phạt gì ngươi, nhưng phải cho ngươi biết ngươi có bia đá 10 vạn mét là sơ tuyển thần nguyên tại đây, không phải là hậu bối như ngươi có thể chọc vào. Công Tôn Ấn cười nhạt, giơ tay phải chỉ mặt đất. Bia đá đó là của lão phu. Khi lão thốt lời, thì ở trong 10 vạn kia có một tấm bia đá 10 vạn mét phát ra tiếng ầm ầm từ mặt đất bay lên. Bia đá 10 vạn mét này là ở bên trên rõ ràng khắc ba chữ Công Tôn Ấn, hùng hồn vô cùng, hiện tại bềnh bồng khiến cho rất nhiều người xung quanh ai nấy biến đổi sắc mặt. Đó là một trong những thần thông người sơ tuyển được ban cho, có thể áp chế bia đá của người ngoài, khiến cho nó thu nhỏ. Phải rồi, chính là người sơ tuyển mới có thần thông. Năm đó ta từng thấy bia đá của một người sơ tuyển đem bia đá hơn 9 vạn mét đè ép thành mấy ngàn mét, khiến cho vất vả vài chục năm thành bọt nước. Nếu như không phải là người đó vội vàng cầu xin, vậy thì e rằng sau này chỉ cần người sơ tuyển y đắc tội thì ở trong người đó không thể nào phát triển ra bia đá đã đến 10 vạn mét được. Công Tôn Ấn là một người sơ tuyển, không nói đến bản thân tô mình kỳ lạ, bia đá của hắn cũng là 10 vạn mét, không biết so với người này thì như thế nào. Xung quanh vang lên những tiếng xì xầm, bia đá Công Tôn Ấn tỏa ra ánh sáng chói lóa, khuếch tán tại đây khiến cho tất cả bia đá đều mơ hồ, chỉ một mình bia đá tô mình là vô cùng rõ ràng. Đó là hiệu quả của thần thông người sơ tuyển, khiến cho người đó không cần phải thần thức có thể tìm ra bia đá muốn tìm. Khi bia đá của tô mình lộ ra thì Công Tôn Ấn nhíu mày. Bia đá của tô mình cũng là 10 vạn mét. Nhưng rồi Công Tôn Ấn thầm cười lạnh, dù là đều là 10 vạn mét nhưng mà ngàn năm trước lão đã là như vậy rồi, còn đối phương chắc chắn là trong ngàn năm nay mới khiến cho bia đá này lên đến 10 vạn mét. Như vậy thì lão vẫn có thể hơi áp chế, dù hiệu quả bình thường một chút nhưng mà đủ làm cho đối phương phải rung động. Trấn áp. Công Tôn Ấn hừ lạnh, bia đá lao hướng tụi mình mạnh mẽ đè xuống. Tụi mình biểu tình vẫn như bình thường, không thay đổi, thậm chí bia đá của hắn cũng như vậy. Nhưng bia đá của Công Tôn Ấn khi ép xuống thì từ tận lúc lập tức vỡ ra, bùm một tiếng có dấu hiệu vỡ ra. Tình hình này khiến cho xung quanh xôn xao, khiến cho Công Tôn Ấn biến đổi sắc mặt. Lão vội vàng khống chế âm thánh chân vệ nâng lên, bộ dạng giống như là gặp quỷ nhìn chằm chằm vào tô mình. Trong mắt tô mình thì bia đá của Công Tôn Ấn là màu lam, cũng phẩm thuộc về ách thương lam. Chỗ này có một vạn bia đá màu lam, bao gồm cả bia đá của Chu Khang. Nếu ở bên ngoài đối mặt với lão quái hậu kỳ vị giới, tôi mình cần dùng lực lượng tu vi để chống cự. Nhưng mà tại đây thì tôi mình không cần. Hắn giơ lên tay phải vào trong bia đá của Công Tôn Ấn. Hết chương. Bồi xóa. Cái chỉ này vang vọng tiếng nổ, bia đá của Công Tôn Ấn khoảnh khắc này có xu thế tan vỡ lại càng nhanh. Từng khe nứt xuất hiện, từng vết sẹo dữ tợn. Công Tôn Ấn mặt mày vặn vẹo, lộ ra vẻ kinh hoàng. Lão rất sốt ruột. Bia đá bị tổn thương kéo theo hồn của lão. Sau đó sẽ không khiến cho lão sợ cho được. Không. Chết tiệt. Người dám hủy bia đá của ta. Nếu có thể dùng thần thông, người sơ tuyển, thì lão phù cũng như vậy. Hiện nhiên, Công Tôn Ấn đang hiểu lầm. Tô Minh một chỉ dẫn động quy tắc tại đây. Lão là người sơ tuyển liên tưởng đến thuật đặc biệt khác của người sơ tuyển. Chủ nhân. Công Tôn Ấn khẩn cầu ý chí của chủ nhân giáng xuống. Mượn dùng quy tắc nơi này để bảo vệ bia đá của ta, áp chế người này. Tô Minh gầm lên. Cả năm bia đá trở thành 10 vạn mét. Khi lão trở thành người sơ tuyển thì thấy một ánh mắt ánh lam vô tận, ánh lam mạnh mẽ, một ý chí có thể hủy diệt lão. Lão thậm chí cảm nhận thấy năm đó ánh lam khiến cho linh hồn của lão muốn phục tùng, giống như là chủ nhân. Chủ nhân ban cho lão thuật đặc biệt của người sơ tuyển, dùng bia đá áp chế bia của người ngoài, còn cho lão quyền lợi 3 lần kêu gọi, mỗi lần kêu gọi có thể khẩn cầu chủ nhân giúp đỡ cho một việc. Đó là lần thứ hai lão sử dụng quyền lợi ở đây. Lần đầu tiên là trước khi lão rời đi, kêu gọi ý chí của chủ nhân giáng xuống đánh vỡ hư vô, khiến cho lão có thể ra ngoài ngàn năm, tự do ngàn năm. Người khác nhìn thấy thì lại là cho bọn họ là người sơ tuyển mới biết tự do cần đổi lấy là gì. Mà dài nhất chỉ là ngàn năm, không được kêu lên lần nữa. Bây giờ khi lão thốt lời, lão vô cùng tự tin ý chí của chủ nhân là mãnh liệt nhất nơi này, có thể ảnh hưởng tới quy tắc, thay đổi tất cả, mạnh mẽ nhất mà lão từng thấy. Hiện tại ý chí của chủ nhân giáng xuống, lão là phải khiến cho cái thằng nhóc hậu bối này xem xét, để cho người đó biết được chọc vào người sơ tuyển, đó là sai lầm lớn nhất trên cõi đời này. Lão thậm chí lại tưởng tượng ra lát sau, thằng nhóc hậu bối này sẽ biến đổi sắc mặt, hét lên thảm thiết rồi quỳ trước mặt của lão cầu xin tha thứ. Lão còn muốn mượn cơ hội này để đả kích Triệu Thiên Cương, khiến cho người này càng tuyệt vọng, khiến cho Triệu Thiên Cương này nếm thống khổ năm đó của lão. Khóe môi của Triệu Thiên Cương cong lên nụ cười tàn nhẫn, lão nhìn Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, nụ cười lại thành trào phúng. Khi nụ cười trào phúng xuất hiện thì lão cảm nhận được ý chí chủ nhân quen thuộc hùng hồn giáng xuống, chớp mắt tràn ngập trên cả bia đá của lão. Vậy nhưng bia đá này vẫn đang tàn vỡ. Dù rằng rất chậm, nhưng mà vẫn còn tiếp tục, hình như là ngay cả chủ nhân của lão cũng không thể nào hoàn toàn ngăn cản bia đá này vỡ đi. Công Tôn Ấn biến đổi sắc mặt, điều này vượt qua dự đoán của lão, đầu óc trống rỗng, nhưng mà lão ngày hôm nay rất may mắn. Tử sắc. Lại một thanh âm uy nghiêm nữa vang vọng trong hồn của Công Tôn Ấn, lão nhận ra ngay đó là giọng nói của chủ nhân. Nhưng không phải là nói chuyện với lão chỉ là nghe thấy mà thôi. Hai chữ khiến cho Công Tôn Ấn ngẩn ra, lão lập tức nghe thấy một giọng khác. Lam sắc. Lão quen thuộc thanh âm đó, đó là thanh niên được mấy trăm người lão tổ chịu ra quỷ lệnh, lão mới nãy trào phúng vẫn còn chuẩn bị dạy cho một bài học. Người này là cống phẩm sơ tuyển của ta, người phải tha cho hắn một lần, có được không? Thần niệm vang vọng. Mọi người đây, ở đây chỉ một mình Công Tôn Ấn nghe thấy, vì ý chí của ách thương, làm là do lão ta kêu gọi tới, khiến cho Công Tôn Ấn hoảng sợ khó tin là thanh âm của chủ nhân lão, giọng điệu thương lượng, khiến cho tinh thần của lão rung động, gần như nghẹt thở. Lão không biết là chọc phải thứ gì mà ngay cả chủ nhân cũng là phải thương lượng với hắn. Chủ Khang, cống phẩm của người thoát ra khỏi bia đá của người, phải trở thành cống phẩm của ta. Thần niệm Tô Minh bình thản phát ra. Công Tôn Ấn nghe vào tai là giọng điệu ngang hàng với chủ nhân, nghĩ đến vẻ thương lượng của ý chí chủ nhân, khiến trong đầu của lão nảy ra suy đoán rất đáng sợ, khiến cho lòng của lão run rẩy, nhìn hướng Tô Minh thì vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Tình hình này, người khác nhìn thấy quả nhiên quái dị, vì họ chỉ thấy Công Tôn Ấn sững sờ giữa không trung, không nhúc nhích, nhưng mà biểu tình thì tràn ngập rung động và sợ hãi. Có thể. Ý chí của ách thương làm không một chút do dự đồng ý. Người này tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Vì biểu đạt công bình giữa 10 hồn ta, hắn là phải lại rơi vào trong trầm luân, để răn đe. Có thể, nhưng ngươi không thể nào lại mượn có khiến cống phẩm của ta bất kính với ngươi. Mượn cớ khiến cống phẩm của ta bất kính với ngươi. Vậy cũng được. Ý chí của ách thương làm thù lại, ý chí của Tô Minh tan biến, chỉ thấy bia đá của Công Tôn Ấn lên trong khoảnh khắc từ 10 vạn mét nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hơn 3.000 mét, lại rớt xuống mặt đất. Tình hình này khiến rất nhiều người xung quanh to tiếng bàn tán. Bia đá của người sơ tuyển mà thoái hóa đến mấy ngàn mét. Tư cách của người sơ tuyển Công Tôn Ấn đã bị thủ tiêu. Cái này sao có thể như vậy được? Không lẽ chỉ là vì chọc vào Mặc Tô? Mặc Tô này tại sao lại mạnh vậy? Ta nhớ rõ, năm đó hắn giống như là chúng ta thôi mà. Mặc Tô này rốt cuộc đã đạt được tạo hóa gì? Vậy không lẽ... Tuyệt đối không thể nào chọc vào người này đâu. Tồn tại như vậy, gần như là bao trùm đến tất cả mọi người rồi. Tao vẫn còn nhớ, hắn sớm nhất là năm tầng hư tiến vào trong thế giới bia đá. Không lẽ, người năm tầng hư dung vào trong bia đá cuối cùng là sẽ mạnh đến như vậy? Nhưng từ đó, đến bây giờ, cũng có rất nhiều người năm ấy là lấy năm tầng hư dung vào trong bia đá. Nhưng không ai được như hắn. Cùng lúc đó, màu của bia đá Chu Khang thay đổi, biến thành màu tím. Trong một vạn bia đá của Tô Minh có một bia trống hóa thành màu lam. Tình hình này người ngoài không nhìn thấy, thậm chí Chu Khang là cũng không phát hiện. Mặt của Công Tôn Ấn trắng bệch, run rẩy, đáp xuống đất. Lão nhìn Tô Minh, trong lòng sợ hãi không thể nào tả. Bây giờ lão đã khẳng định một điều, đối phương chắc chắn là giống như chủ nhân của lão, thậm chí không phải là tu vi mà là một phần của dị địa. Tồn tại như vậy, lão không thể nào chọc vào, càng không dám oan trách. Cảm ơn Tử Sắc đại nhân đã không giết. Công Tôn Ấn thốt lời, xung quanh lại càng ồn ào. Tô Minh mặc kệ Công Tôn Ấn, không thèm nhìn bên cạnh hắn, lão tổ Triệu gia bị tình hình rung động mà chuyển hướng Chu Khang mờ mịt. Chu đại ca, người có muốn rời khỏi đây hay không? Ta có thể đi hay sao? Chu Khang mờ mịt ngẩng đầu lại nhìn Tô Minh. Chỉ cần người muốn. Vậy, nàng ấy có thể sống lại hay không? Trong đôi mắt mờ mịt của Chu Khang toát ra tia hy vọng. Tô Minh im lặng, lắc đầu. Vậy thì ta sẽ ở lại đây. Chu Khang cười thảm, giống như là một người mất hồn. Gã biết nếu như mình rời khỏi đây thì suốt đời không thể nào gặp được vợ nữa. Nhưng tại đây, ít nhất còn có ký ức thế giới bia đá làm bạn, dù rằng gã biết đó chỉ là ký ức. Tô Minh khẽ thở dài, trong đầu hiện ra bóng dáng của mấy cô gái. Hồi lâu sau hắn lắc đầu. Hắn kính trọng Chu Khang si tình, nhưng trên thế gian này, trừ tình yêu nam nữ thì còn có những tình yêu khác cần phải bảo vệ. Tô Minh xoay người, tay phải chỉ vào trong trán của lão tổ Triệu gia không phản kháng. Ký ức ngàn năm hiện ra ở trong óc của hắn. Bên ngoài thay đổi ngàn năm, Tô Minh lướt qua hết, rụt tay lại đi hướng bia đá của mình. Hắn vung tay, lập tức bia đá thuộc về Tô Minh khắc hai chữ Mặc Tô dần dần biến mất, độ cao 10 vạn mét cũng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành mấy ngàn, trở thành một bia đá trống trải. Hết chương. Ngươi là ai? Tô Minh này đã không cần bia đá. Tình hình này người khác không thể nào hiểu được, chỉ có im lặng và rung động. Người duy nhất hiểu là Công Tôn Ấn. Lão nhìn cảnh tượng đó, hoàn toàn hiểu ra hết tất cả. Hắn quả nhiên là giống như chủ nhân, không phải là hậu tuyển mà đã trở thành tuyển chọn người khác rồi. Tô Minh liếc Chu Khang một cái rồi xoay người bước ra khỏi hư vô. Trong ánh mắt mấy vạn người ở đây, hắn đi vào trong không trung, dần dần dung nhập rồi biến mất. Cùng lúc đó, mấy trăm người sở hữu bia đá màu tím, bao gồm cả lão tổ Triệu gia đầu óc ù vàng. Hắn nhìn lời Tô Minh. Ta là ý chí nơi này, các người tu hành cảm ngộ đi. Ta hứa tới ngày ta đại đạo, chắc chắn là có thành tựu, thì các người sẽ hoàn toàn tự do. Tội nghiệt phế địa. Trong bốn tình vực, trung tâm Tây Hoàn linh vực, bên ngoài dị địa Tây Hoàn, không khí tàn phá, khe hở tràn ngập, vô tận tinh hải một mảnh tĩnh lặng. Cách không xa khu vực dị tộc trôi nổi có một cổ kiếm thanh đồng khổng lồ, kiếm hơn 30.000 mét, đứng ở bên trong trời sao. Trên mũi kiếm khoanh chân ngồi ba người, bên trong có một ông lão, một người đàn ông trung niên và một thiếu niên. Ba người chỉ ngồi đó đã khiến cho trời sao xung quanh vặn vẹo, có thể thấy ra tu vi của bọn họ không hề tầm thường. Họ đều là trung kỳ vị giới, là chân vệ của thế lực bốn chân giới chấn thủ. Sau lưng của ba người, trên thân cổ kiếm hùng vĩ có 300 người mặc giáp đen, yên lặng khoanh chân ngồi, mắt giống như nhắm lại, trong thân thể toát ra hơi thở tịch diệt giống như người chết. Nhiều năm trôi qua, phó tướng đại nhân cũng đã chuyện bé xé ra to quá, cứ mỗi 200 năm là luân lưu hoán đổi giám thị chỗ này, chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong yên tĩnh, người đàn ông trung niên trong số ba người ngồi trên mũi kiếm vẻ mặt bất mãn lại từ từ nói. Phó tướng đại nhân, khi mà ngài ấy làm như vậy chắc chắn nó có ẩn ý riêng. Dù sao năm đó Mặc Tô dẫn đến náo động rất nhiều. Đáp lại lời của lão, đàn ông đó là một ông lão kế bên, lão mặc áo trắng, biểu tình rất thản nhiên, mái tóc trắng dài tới vai, lại nói. Có ý tứ gì? Mặc Tô đó chỉ là một tu sĩ sơ kỳ vị giới. Khó giết chết hắn là bởi vì không nắm bắt được tung tích. Nếu như không chỉ như vậy, thì chỉ một mình ta cũng tiêu diệt được hắn. Hắn trốn vào trong dị tộc chắc chắn đã chết ngay rồi. Báo hại chúng ta khổ sở chờ đợi tại đây. Bây giờ là còn có 50 năm mới có thể có người mới tới thay. Gã đàn ông lắc đầu, ánh mắt rơi vào thiếu niên trong ba người. Người quá ồn ào. Thiếu niên tên là Khổng Hoàn nhắm mắt, trên đầu gối gác một thanh kiếm màu xanh, hai tay ấn lên trên kiếm, lạnh nhạt nói. Gã đàn ông không tức giận mà chỉ cười ha hả. Đáy mắt lóe lên tia trào phúng, chín kiếm thị của phó tướng đại nhân, nhưng mà ở trong số Số người này, Khổng Hoàn giám thị tại đây chỉ là có thiếu niên này, là Khổng Hoàn, không có người khác. Mỗi lần thay phiên cũng là chỉ đổi chân vệ khác, chứ Khổng Hoàn thì ở lại rất lâu dài. Gã cho rằng người này làm phó tướng gai mắt, vậy cho nên biến tướng lưu đày. Dù sao chỗ này, bần cùng, khó mà tăng lên tiến tu hành. Không giống như là ở trong tu vi, thế lực trấn thủ, ngàn năm khiến cho tu vi tăng rất cao. Khi ba người nói nhảm, họ không phát hiện ra trước mặt, bên trong dị tộc tràn ngập ra một khe nứt, đang đứng một người. Người đó trong suốt trong mắt của ba người, không hề tồn tại. Ngàn năm, nhanh như vậy sao? Ta vốn tưởng rằng thời gian của dị tộc khác với bên ngoài, nhưng ký ức lão tổ Triệu gia nói cho ta biết rõ, chúng là giống y như đúc. Tô Minh thì thào. Ba chân vệ không rõ, không nhìn thấy hắn, nhưng mà hắn nhìn thấy rõ bọn họ. Thậm chí Tô Minh sớm biết bên ngoài dị tộc có người giám sát, điều này là có rõ trong ký ức của lão tổ Triệu gia. Nhưng ba người và 300 người sau lưng bị Tô Minh bỏ qua. Mắt của hắn xem qua tình hình ngàn năm trước bước vào trong dị tộc, im lặng. Ngàn năm là một chớp mắt, nhưng mà những ngôi sao này vẫn còn, ánh sáng rực rỡ vẫn còn đó, hình như là tia sáng ngày hôm qua, khiến cho người ta không chia rõ năm tháng trôi đi. Tự như là sợi tóc người đã từng lũ bay đi, giao nhau, nhìn thì rất giống, nhưng mà chỉ là những năm tháng khác nhau. Tô Minh nhìn bầu trời sao, hắn vốn là không có ý tang thương, nhưng ngoái đầu lại, nhìn dị địa, tây hoàn ngàn năm rồi, hắn cảm thán vô cùng, bất giác, toát ra vẻ tang thương. Thời gian 1000 năm đối với Tô Minh có thể nói là thay đổi nghiêng trời lệch đất, là một trong tạo hóa lớn nhất của hắn. Hắn thoát ra khỏi ý chí của đất âm tử khống chế, xua tan phong ấn của đế thiên, đạt được ách thương phân thân, tu vi đã đến thiên tu, cách vị giới chỉ còn một bước. Bởi vì bây giờ hắn không có phân thân tu vi, chứ nếu như có nó thì Tô Minh có thể lập tức bế quan trùng kích vị giới ngay lập tức. Phệ không phân thân của hắn là cũng có được tạo hóa cực lớn, từ sơ kỳ vị giới tăng đến trung kỳ, gần như tới đỉnh, trừ điều đó ra thì Tô Minh còn có được thần nguyên. Mắt hắn lóe ra bóng chồng phù văn. Nếu như người ta cảm thấy thì chắc chắn là sẽ tinh thần rung động và cảm thấy rất quái dị. Dị địa Tây Hoàn, khu vực tồn tại vô số khe hở, trông giống như tàn phá không khác gì năm xưa. Nếu như không biết ngàn năm qua thì chỉ sợ Tô Minh vừa đi ra sẽ không phân rõ được thời gian. Xung quanh hoàn toàn im lặng, không thấy những ánh sao, cũng không thấy bóng dáng của tu sĩ, tựa như chốn này trở thành nước biển gần như tối đen. Ta sẽ đi ra. Tô Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời không trung 10 vạn bia đá gần như vô tận, hắn lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn lần đầu tiên rơi vào trong cổ kiếm thanh đồng cách đó không xa, không trôi nổi thấy sự tồn tại của hắn. Tô Minh thu lại tầm mắt, chắp tay sau lưng cất bước tiến tới. Hắn bước ra khỏi dị tộc, đi đến gần cổ kiếm, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua. Tô Minh không định tiêu diệt ba người này, dù sao nếu như có cái chết thì dẫn đến thế lực của 4 chân giới chấn thủ có cảnh giác, vậy cho nên hắn bỏ qua bọn họ. Tuy nhiên, khi Tô Minh lướt cổ kiếm thanh đồng thì thiếu niên Khổng Hoàn khoanh chân tĩnh tọa ở trên mũi kiếm, đầu gối của y gác thanh kiếm cổ, bỗng nhiên lại phát ra những tiếng kiếm ngân. Kiếm ngân rất yếu, giống như là đang run rẩy, khi nó phát ra thì Khổng Hoàn bỗng nhiên mở mắt. Sau lưng của y, hai chân vệ ngẩn ra, cũng là nhìn hướng thanh kiếm của Khổng Hoàn. Đó là từ khi hai người trấn thủ chỗ này hơn 100 năm, lần đầu tiên nghe thấy những tiếng kiếm ngân. Nếu như thiếu niên Khổng Hoàn này trấn thủ chỗ này, quả nhiên là cũng giống như bọn họ. Khổng Hoàn biến đổi sắc mặt, y đứng bật dậy nhìn tứ phía, trong đầu hiện ra câu nói ngàn năm trước khi phó tướng đại nhân giao cho thanh kiếm này, giận bảo. Kiếm này tên gọi là Thanh Viêm. Khi nó phát ra kiếm ngân, chính là ngày người kia chúng ta chờ đợi xuất hiện. Ban cho ngươi kiếm này, trấn thủ dị tộc. Nếu như kiếm ngân này rung lên, vậy thì lập tức ra tay. Chính vì mấy người này khiến cho Khổng Hoàn tới đây, khoanh chân ngàn năm, đôi tay vẫn là luôn ấn kiếm không thả lỏng. Hiện tại đợi ngàn năm, kiếm lần đầu tiên ngân lên. Khổng Hoàn đứng dậy nhìn xung quanh, không một chút do dự thả lỏng bàn tay, nắm kiếm ngàn năm. Khi y buông tay ra, thì ở trên kiếm hiện ra ngọn lửa màu xanh. Bùm một tiếng, kiếm hóa thành vệt xanh lao hướng không khí mé bên, chỗ Tô Minh đứng. Tô Minh xoay người nhìn vệt xanh lao tới, một luồng kiếm khí lao hướng phần eo của hắn. Hắn lại khẽ mỉm cười. Hết chương. Rời khỏi dị địa. Kiếm con linh tính như vậy là ta không gặp nhiều, nhưng xem bộ dạng của nó, không có giống như phát hiện ra ta. Tô Minh cúi đầu nhìn phần eo của mình, ở đó có một túi chữ vật. Tụi mình lắc đầu, khi vệt xanh đến, hắn giơ lên tay phải chỉ tới trước, một mắt phải của hắn hiện lên, bóng chồng, phù văn ngừng tụ trên ngón tay, đầu ngón tay của hắn điểm vào vệt xanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa, thanh kiếm run rẩy thụt lùi, thần kiếm hòa tan, hòa thành hai luồng tơ xanh, một cái lao vào trán của Khổng Hoàn, cái kia lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao vào trong không trung giống như là định bỏ chạy. Tình hình này khiến cho người trên cổ kiếm thanh đồng trợn to con mắt, biểu tình rung động, trong mắt của bọn họ là thấy kiếm xanh đâm vào trong không khí, phát ra tiếng nổ, thanh kiếm này bật ra, biến thành hai lũ tơ xanh. Bọn họ nhìn thấy không khí trước mặt có sóng gợn như nước, bên trong dần dần lộ ra một thân hình cao giáo. Thanh niên có mái tóc dài màu xám, áo dài đen, khuôn mặt điển trai có sự tang thương. Mắt phải phủ văn chớp lóe khiến cho người nhìn thấy sinh ra cảm giác quái dị. Mặc Tố, người là Mặc Tố. Gã đàn ông và ông lão lập tức nhận ra phần thân phận của Tô Minh. Trong bọn họ lộ ra vẻ vui mừng, phải biết rằng giải thưởng Tô Minh hiện tại vẫn còn. Họ là chân vệ nên không thể nào để ý tự do gì, nhưng pháp bảo ẩn chứa một nơi hơi thở kiếp dương lại khiến cho bọn họ cực kỳ khao khát. Vốn không định làm khó dễ cho các người. Tô Minh ngẩng đầu nhìn không khí bên trên, bóng chồng phù văn ở trong mắt phải chợt lóe, lập tức có một vạn phù văn xuất hiện khuếch tán vòng quanh tám hướng. Mỗi một phù văn lóe lên khiến cho một khu vực giống như là bị phong ấn, gần như đông cứng. Tô Xanh lao đi định bỏ chạy cùng với phần thần nguyên phù văn đông cứng, nó đang vùng vẫy. Nhưng nếu như đã phát hiện ra ta, vậy thì các người sẽ trở thành cống phẩm của ta. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiến tới một bước. Một bước đạp xuống, hắn đứng ở trên cổ kiếm thanh đồng, nắm lấy bàn tay phải đánh xuống. Trước mặt của hắn, gã đàn ông trung kỳ vị giới, gã không kịp xem xét tu vi của Tô Minh nhưng nổi lên cảm giác nguy hiểm. Gã cầm lên, hai tay ấm pháp quyết, toàn thân hiện ra áo giáp và còn có trận đồ to lớn hiện ra trước mặt của gã, xoay tròn lao hướng Tô Minh. Nắm đấm của Tô Minh đánh vào trong trận đồ, nó tan thành 4-5 mảnh. Trong sự kinh hoàng của gã đàn ông, một gã đàn ông lùi được mấy mét thì nắm đấm đã đánh vào ngực của gã. Áo giáp vỡ, gã đàn ông tinh thần ủ vàng, toàn thân thể, xương cốt vỡ nát, máu tươi ọc ra, biểu tình không thể nào tin tưởng. Hắn là hậu kỳ vị giới. Thân thể của gã đã bị bắn ngược ra phía sau, rơi vào một khe hở trong phạm vi dị tộc, chớp mắt biến mất, bị hút vào bên trong dị tộc. Người tiếp theo sẽ là người. Tô Minh biểu tình như bình thường, xoay người, đánh một đấm vào ông lão mặt đầy kinh sợ đang vội thụt lùi. Tiếng nổ vang vọng, một đấm dùng hợp vào thần nguyên, trong ngắn ngủi phát ra lực lượng hậu kỳ vị giới có thể hoàn toàn chèn áp ra trung kỳ vị giới, trừ phi ông lão này có kiếp bảo, trừ phi lão có tạo hóa giống như Tô Minh, nếu không thì không hề có khả năng đối kháng. Ông lão hộc máu, người nổ bùm bùm, mặt mày trắng bệch, thân thể bị đánh ngược rơi vào trong khe hở của dị tộc biến mất. Xung quanh lặng ngắt như tờ, người khổng hoàn run sợ hãi nhìn Tô Minh. 300 tu sĩ giáp đen ở trên cổ kiếm thanh đồng không ai dám tiến tới. Họ trông như là tràn ngập khí thế tịch diệt, nhưng mà sự thực là thần trí bình thường, chẳng qua là tu luyện cùng một loại công pháp dẫn đến khí thế cùng loại. Công pháp này khiến cho trái tim của bọn họ gần như ngừng đập, vậy cho nên trông họ lạnh lùng vô tình. Nhưng khi phù văn thần nguyên của Tô Minh phủ lên trên tứ phía, uy hiếp hùng hồn giáng trên người của bọn họ, nó đè bẹp lạnh lùng, khiến cho họ nảy ra sợ hãi. Đặc biệt là một đấm gầm, giống như là tiêu diệt gã đàn ông, một đấm khiến cho ông lão áo trắng phải hấp hối, hiển nhiên đó là Tô Minh cố ý làm, chứ không phải là hai người. Người này có thể sống được. Hậu kỳ vị giới có thể đè bẹp hết tất cả tu sĩ của dưới nó, loại mạnh mẽ này đã biến thành tuyệt vọng ở trong lòng của mỗi người nơi này. Không khí phong tỏa, thậm chí là cổ kiếm thanh đồng cũng bị phủ trùm lên phủ văn, khiến cho kiếm mất đi tác dụng, không thể nào khống chế được, nó bày ra trước mặt mọi người hình như là có một con đường chết. Hoặc là chết, hoặc là các người bước vào trong dị tộc. Tô Minh lạnh nhạt nói, liếc mắt, nhìn 300 tu sĩ giáp đen, hễ ai đối diện với ánh mắt của hắn đều tinh thần rung động, bản năng cúi đầu. Trong đó có mấy người do dự rồi cắn răng, thoáng người lên lao hướng khe hở dị tộc. Có người đi đầu thì số còn lại là cái chết uy hiếp cũng là hóa thành cầu vồng. Trong thời gian ngắn, 300 người giáp đen đều bước vào trong khe hở dị tộc rồi biến mất. Chỗ này chỉ còn lại một mình Tô Minh và Khổng Hoàn, chán dung nhập vào một lũ tơ xanh, biểu tình dữ tợn, mặt gồ lên gân xanh, nhưng mà ở trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi, kìm không được phát ra những tiếng gầm rú. Y gầm lên, trán dần dần hiện ra ấn ký màu xanh. Ấn ký này trông như là khổng tước xòe cánh, sau lưng của y không khí vặn vẹo, một mà ảo ảnh khổng tước khổng lồ huyễn hóa ra. Khổng tước mơ hồ, giống như là rất yếu, nhưng mà khi nó hiện ra thì tu vi của Khổng Hoàn tăng vọt. Tuy nhiên, tu vi tăng lên thì khuôn mặt từ thiếu niên biến thành trung niên, nhanh chóng biến thành một ông lão, tóc từ đen thành xám, cuối cùng là màu trắng, giống như là sinh mệnh của y trong chớp mắt đã bị đốt cháy, trở thành chất dinh dưỡng cho tu vi tăng vọt, thành căn nguyên đã ngừng tụ ra từ trong khổng tước. Cùng lúc đó, mắt của y tràn ngập tơ máu toát ra vẻ điên cuồng, đó là phát điên không có ý chí. Khoảnh khắc này dường như là lý trí của y đã bị che đi, đã trở thành một dã thú. Tô Minh bình tĩnh nhìn Khổng Hoàn biến đổi, trong lòng hắn có thắc mắc. Lúc trước thanh kiếm phát hiện ra không phải là nắm hắn, mà là túi chữ vật, hoặc nên nói là phát hiện ra sinh linh hoặc vật phẩm gì đó trong túi chữ vật. Vậy không lẽ? Đầu óc của Tô Minh hiện ra một đáp án, cùng lúc đó, mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ bi thương. Đối với việc bốn chân giới truy sát, Tô Minh vốn không phải là người động lòng khoan dung. Năm đó, thế lực của bốn chân giới chấn thủ treo giải thưởng buộc hắn bước vào trong dị tộc. Tô Minh đã từng thề, nhất định sẽ trả lại gấp mấy lần. Nhưng, hắn có một việc quan trọng. Chuyện này quan trọng hơn cả trả thù bốn chân giới rất nhiều. Vậy nên lúc trước, hắn định bỏ qua ba người Khổng Hoàn. Tô Minh nhẹ nhàng vuốt túi chữ vật, bên trong có hạc chọc lông ngủ say. Nó vẫn đang từ từ tan biến, dường như là một loại thay đổi không thể nào làm trái. lúc ở trong dị tộc thì loại này không quá rõ ràng, nhưng mà khi đi ra, tăng tốc gấp mấy lần. Tô Minh không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng hắn biết nếu như không phải là vì giúp hắn, thì Hạc Trọc Long sẽ không như vậy. Nếu như không, sẽ khiến cho hắn thành công đoạt xá, thì Hạc Trọc Long sẽ không đốt cháy linh hồn của nó, và giờ đây gần như đã chết. Tô Minh không dám lấy Hạc Trọc Long ra khỏi túi chữ vật, hắn lo rằng nếu như lấy nó ra, nó sẽ tan biến mất. Từ nay về sau ở trong không trung này sẽ chẳng còn Hạc Trọc Long nữa, không còn cái gọi là con hạc yêu tiền giống như mạng, nhưng mà nó lại cùng với Tô Minh đi đến thần nguyên phế địa, nó ôm rất nhiều bí mật. Hết chương. Hết tập 38, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh và ủng hộ cho kênh của Annie nhé. Bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.